Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 419, xuống tới. Nhận lấy cái chết, các ngươi. Huyền Minh Tông cường giả kinh sợ không thôi nhìn về phía Lâm Thiên đám người. Làm sao cũng không nghĩ tới, đám người này không kiêng nể gì như thế. Vậy mà nói động thủ liền động thủ, thật sự là quá phách lối. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ khai chiến sao? Huyền Minh Tông cường giả vẻ mặt từng cái khó xem tới cực điểm. Băng Xương Thánh Địa cùng Mây Mờ Thánh Địa cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Thiên đám người. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ trong lòng, coi như Tạo Hóa Võ Tông có một vị thánh nhân tọa trấn, nhưng tại này Bắc Nguyên, tại bọn hắn trong đại bản doanh, tóm lại là phải khiêm tốn mấy phần, mọi người tối đa cũng liền đánh đánh pháo miệng mà thôi. Dù sao, bọn hắn người tại Bắc Ly học viện nơi đó bị ủy khuất, đến này bên ngoài cũng không thể liền chút mặt ngoài trang tử đều không tìm về tới đi. Huyền Minh Tông cường giả chính là ôm ý nghĩ này mới khiêu khích Tạo Hóa Võ Tông vài câu. Ai có thể nghĩ tới, này Tạo Hóa Võ Tông cường giả vậy mà như thế táo bạo, một lời không hợp liền giết người. Lần này nhường cố gắng cũng đi tìm lại mặt mũi trở về Băng Xương Thánh Địa cùng Mây Mờ Thánh Địa cường giả, trong lòng lập tức không khỏi tịt ngòi. Bọn hắn cách không tương vọng, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Một loại tên là không khí ngột ngạt, trong lòng mọi người lặng yên lan tràn ra tới. Đúng lúc này, hư không lần nữa phá toái. Một chiếc chiến hạm màu xanh, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi đến ra tới. Như là Băng Xương Thánh Địa bọn hắn cũng là như vậy khí phái. Cái kia tờ chữ Diệp cờ lớn càng là vô cùng bắt mắt, treo ở đầu thuyền, nghênh phong phi dương. Thuyền lớn phía trước đứng đấy hai tôn chân nhân, đằng sau thì là theo chân mấy vị Diệp gia đệ tử trẻ tuổi. Mặc dù nhân số không nhiều, thế nhưng khí thế mười phần. Chẳng qua là vừa đến nơi đây, bọn hắn tựa hồ cũng cảm giác một loại cực kỳ không khí quái gì. Phiến thiên địa này tựa hồ an tĩnh có chút quá mức. Khục, tại hạ Diệp Hoàng, gặp qua các vị đạo hữu. Tương đối lớn tuổi cái vị kia Diệp gia cường giả ho nhẹ một tiếng, hướng về bốn phía vấn an, lên tiếng phá vỡ trước mắt này loại không khí ngột ngạt. Tam đại thánh địa cường giả nghe vậy, hướng hắn nhẹ gật đầu, cũng không có lên tiếng, vẻ mặt trầm trọng, nhìn tới, không hăng hái lắm. Đối với cái này, Diệp gia cường giả rất cảm thấy nghi hoặc, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện tâm tình mọi người sa sút nguyên do. Các ngươi là Tạo Hóa Võ Tông người? Diệp Hoàng cảm nhận được Lâm Thiên bên này khí tức, cúi đầu quét tới, tầm mắt ngưng lại. Ngươi không có mắt, chính mình sẽ không xem sao? Trần Nặc như cùng một cái trợ búa vô lại, dáng vẻ lưu manh hướng về phía Diệp gia cường giả thì thầm nói. Nghe nói như thế, Diệp gia cường giả vẻ mặt lập tức chìm xuống. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện đứng ở bên cạnh, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm Tiểu Tuyết. Là cái kia tôn thánh nhân. Diệp gia hai tôn chân nhân liếc nhau, ánh mắt run lên. Ngay sau đó, Diệp Hoàng hướng phía Lâm Thiên đám người chắp tay nói ra. Các vị trước đó tại Bắc Ly học viện lưu lại lời nói hùng hồn, chúng ta đã thông báo lão tổ. Lão tổ để cho ta chuyển cáo các ngươi, ngày sau có cơ hội, hắn nhất định trở về tìm tiền bối ngươi, luận bàn một thoáng. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Hoàng nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết xem thường mà nói, tốt, ta ngay tại Vũ Tông cung hậu các ngươi Diệp gia lão tổ đến, cáo lui. Nghe vậy, Diệp Hoàng gật đầu, sau đó lạnh nghiêm mặt, chỉ huy Diệp gia thế hệ tuổi trẻ, khống chế chiến hạm, hướng một phương hướng khác chuyển đi. Bọn hắn không phải Huyền Minh Tông, càng không có cái kia tự tin. Dù sao, bọn hắn Diệp gia đã có 4 cái cường giả, lại thêm 1 cái Diệp Thanh, hết thảy 5 người, chết tại Lâm Thiên Đoàn người trên tay. Nếu là đối phương kiêng kỵ bọn hắn, sợ hãi cùng hắn Diệp gia khai chiến, căn bản liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Bọn hắn vẫn rất có tự biết hiển nhiên, biết mình còn không thể trêu vào một tôn thánh nhân, cho nên tại nắm lời truyền đến về sau, Diệp gia cường giả liền lựa chọn tránh né mũi nhọn, ngoan ngoãn tránh xa một chút. Tại Diệp gia đoàn người sau khi đi, lục tục ngo ngoe lại có người buông xuống phiến địa vực này, đều không ngoại lệ, đều là Bắc Nguyên thanh danh hiển hách thế lực. Lâm Thiên còn chứng kiến có chút ít khuôn mặt quen thuộc, tỷ như Thiên Tuyết Thành vương gia. Lâm Thiên tầm mắt chậm rãi híp lại, nếu là hắn nhớ không lầm, cái kia Thiên Vây giết chính mình người trong vương gia lão tổ cũng ở trong đó à? Vương gia lão tổ tựa hồ cảm thấy có người nào tại nhìn mình chằm chằm, nghi ngờ quay đầu nhìn lại, vừa vặn nghênh tiếp Lâm Thiên cặp kia không tình cảm chút nào con ngươi. Ngốt rồi, vương gia lão tổ trong lòng máy động, lập tức có một loại dự cảm bất tường. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng phía Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa bên kia tới gần, tìm kiếm che chở thời điểm, Lâm Thiên đột nhiên điều khiển nhất chỉ, không cho cự tuyệt mà nói: lão cẩu, xuống tới nhận lấy cái chết. Lão cẩu, xuống tới nhận lấy cái chết. Lâm Thiên thanh âm trong khoảnh khắc vang vọng tại trống trải băng tuyết bình nguyên phía trên, nương theo lấy phong tuyết gào thét truyền vào trong tai của mỗi người. Cơ hồ tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn lại. Vương gia lão tổ vẻ mặt lập tức khó xem tới cực điểm, bị một cái vãn bối uống như vậy khiển trách, trong lòng muốn nói không buồn, vậy cũng là già, có thể là cãi lại, hắn lại không có lá gan kia, cho nên vương gia lão tổ đành phải trang làm như không thấy được, cúi đầu hướng phía Tam Đại Thánh Địa bên kia đi đến. Thấy thế, Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu Phúc Tử, hắn khẽ quát một tiếng. Phía sau Phúc Vĩnh nghe vậy, cái kia tờ che lấp trên mặt kéo ra, trong lòng đối với xưng hô thế này có một vạn cái không nguyện ý, nhất là trước mặt mọi người bị Lâm Thiên gọi như vậy ra tới, càng làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, Phúc Vĩnh vẫn là đi ra, hướng Lâm Thiên nhẹ gật đầu về sau liền hướng về vương gia lão tổ bên kia bước nhanh tới. Tự nhiên là hiểu rõ Lâm Thiên ý tứ, lúc này vương gia lão tổ đã đi tới Tam Đại Thánh Địa trước, cùng Tam Đại Thánh Địa lần này người dẫn đầu giao cho lời. Tam Đại Thánh Địa người dẫn đầu tại biết vương gia lão tổ ý tứ về sau, lông mày cau lại, không khỏi hướng Lâm Thiên bên kia nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một cái cụt một tay lão nhân chậm rãi hướng phía bọn hắn nơi này đi tới. Nói thật, bọn hắn nhưng thật ra là không thế nào nguyện ý giúp trợ vương gia lão tổ, bởi vì dạng này thế tất là lại một lần nữa đứng ở Tạo Hóa Võ Tông đối diện. Đây cũng không phải Tam Đại Thánh Địa sợ Lâm Thiên đám người, mà là hiện tại Lâm Thiên bên kia có cái Tiểu Tuyết ở đây. Chuyện lúc trước bọn hắn hiện tại còn rõ mồn một trước mắt, cho nên tự nhiên không dám tùy tiện quyết định chủ ý. Đúng lúc này Phúc Vĩnh cũng đến nơi này, hắn bỏ qua Tam Đại Thánh Địa cường giả, mặt không thay đổi nhìn xem vương gia lão tổ, lãnh đạm mà nói: công tử nhà ta, cho ngươi lăn đi nhận lấy cái chết. Nghe nói như thế, không khỏi là vương gia lão tổ tức giận vô cùng. Liền liền Tam Đại Thánh Địa cường giả cũng rất là tức giận, những người này cũng không tránh khỏi quá phách lối, quá không coi ai ra gì đi. Ở ngay trước mặt bọn họ muốn người, mà lại còn bỏ qua bọn hắn. đây quả thực là không có đem bọn hắn để vào mắt a. Vị đạo hữu này, nơi đây là ta Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa doanh địa. Ngươi nếu là không có chuyện gì, còn mời rời đi. Huyền Minh Tông cường giả lúc này lạnh lùng nói, đến tại giữa các ngươi ân oán cũng không liên quan gì đến chúng ta. Muốn đánh muốn giết, mời các ngươi ra ngoài, không nên ở chỗ này động thủ. Hắn lời này nói rất là xảo diệu. Đầu tiên là không chút khách khí đối Phúc Vĩnh hạ lệnh trục khách. Có thể lại lần nữa đồng thời cùng vương gia lão tổ rũ sạch quan hệ. Nhìn như là không định trợ giúp vương gia lão tổ cùng Lâm Thiên đoàn người công nhiên đối nghịch, trên thực tế lại là vô hình bảo vệ vương gia lão tổ. Bởi vì hắn chỉ mời Phúc Vĩnh ra ngoài, cũng không có thỉnh vương gia lão tổ ra ngoài. Nói cách khác, chỉ cần vương gia lão tổ chính mình không đi, Phúc Vĩnh liền động không được hắn. Băng xương thánh địa cùng mây mờ thánh địa cường giả liếc nhau, lần lượt gật đầu, đối với lời này rất là hài lòng. Trong lúc nhất thời, vương gia lão tổ trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Tối nay liền tới đây, cổ dán thuốc cao, tương đối khó chịu, mọi người ngủ ngon. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?